Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 239, quỷ dị sinh linh. Oanh, năng lượng bạo loạn, một đạo quỷ dị bóng người nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vỡ bay ra ra. Liễu Thanh Cường thế nhất quyền oanh bạo đối phương. Lực lượng cường đại quán xuyên hư vô, xoắn nát năm màu rực rỡ sương mù, đánh ra một cái lỗ thủng. Thông qua đạo này lỗ thủng, hắn nhìn thấy một cái làm cho người dùng mình một màn. Tại lỗ thủng đầu kia, nguyên một đám quỷ dị đồ vật cùng nhau nhìn qua, giống người mà không phải người sinh vật, từng cái tản ra kinh khủng hung sát chi khí. Bọn họ khí tức cực kỳ cường đại, có thậm chí mang đến cho hắn một loại mãnh liệt uy hiếp. Giống, có mấy cái giống người mà không phải người quái vật cùng nhau gào thét. Tinh Hồng hai mắt lóe ra bạo ngược quang mang, hướng về Liễu Thanh bên này chạy như bay đến. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh lông mày ngưng tụ, cảm giác được một chút áp lực cùng nguy hiểm. Mảnh này trong quan tài đồng thế giới cất giấu các loại nguy cơ. Không thể không cẩn thận, dám đi vào thì là có tự tin có thể ra ngoài. Hiện tại gặp không rõ sinh vật, lộ ra không sai đã có chuẩn bị tâm lý. Vừa mới giết một cái, lại kinh động đến không ít loại này cường đại mà lại quỷ dị sinh vật. Trước ẩn tàng một đoạn thời gian, Liễu Thanh tâm niệm cấp truyền, làm ra quyết định, trước che giấu lại nói. Dù sao nơi này hết thảy tràn ngập không biết, nguy hiểm cực lớn, vẫn là cầu thả một đợt. Bạch, nghĩ xong, Liễu Thanh bóng người nhoáng một cái, phủ thêm một tầng thời gian chi lực, lại bao phủ một cỗ không gian chi lực biến mất chung quanh khí tức lưu lại biến mất không còn tăm. Tích, giống, ầm ầm, vừa rời đi không lâu, nơi này liền đến 10 cái quỷ dị sinh vật, lớn tiếng gào thét. Đánh tan chung quanh năm màu mê vụ, pha trộn bốc hơi quỷ thế giới khác bên trong, ẩn giấu đi đại lượng không biết sinh vật đáng sợ. Bọn họ không có tự mình ý thức, chỉ có một loại khát máu tàn niệm, nhìn thấy vật sống liền sẽ điên cuồng nhào lên xé nát con mồi. Đáng tiếc, Liễu Thanh đã sớm trốn đi, mặc dù nói bây giờ đối phó mấy cái, 10 cái quái dị sinh vật không có vấn đề. Nhưng không ngăn nổi nơi này ẩn giấu đại lượng quỷ dị đồ vật. Nếu là không cẩn thận chọc tổ ong vò vẽ, vậy thì có chơi. Tìm rất lâu, không có phát hiện Liễu Thanh tung tích. Đó là mấy cái quỷ dị sinh vật giống to vài tiếng, mang theo một tia không cam lòng rời đi. Bốn phía lại khôi phục bình tĩnh. Sau một hồi, Liễu Thanh bóng người lặng yên xuất hiện. Nhìn qua biến mất quỷ dị sinh vật, tâm lý thở phào một cái. Hắn tiến đến cũng không phải muốn tìm những sinh vật này phiền phức, mà là muốn mượn cơ hội này thật tốt ở chỗ này đánh dấu một đợt thu hoạch một đợt chỗ tốt. Cứ như vậy biện pháp tốt nhất cũng là cầu thả lấy. Ai biết nơi này còn có cái gì nguy hiểm. Cái kia nguyên thần bên trong ẩn ẩn truyền đến cảm giác nguy cơ để Liễu Thanh không dám có bao nhiêu động tĩnh lớn, vẫn là an toàn đệ nhất. Đường 10 triệu điều, an toàn đệ nhất điều A. Trước thối luyện 3000 ma thần pháp tướng, nói, hắn ẩn vào chung quanh năm màu trong sương mù, bố trí từng đạo cấm chế. Sau đó bắt đầu yên lặng rèn luyện lấy chính mình 3000 nguyên thần. Sử dụng thể nội vừa mới diễn hóa đi ra một phương hỗn độn giới làm cơ sở. Chế tạo 3000 ma thần pháp tướng. Ông, thể nội, một phương u ám thế giới triển khai, rơi trong đan điền. Đây là một phương hỗn độn tiểu thế giới, vừa mới đản sinh hỗn độn giới, bên trong tràn ngập đại lượng hỗn độn linh khí, vừa vặn có thể thối luyện 3000 ma thần. Chỉ tiếc dù sao vừa mới sinh ra số lượng có hạn, có thể tự chủ sinh ra hỗn độn linh khí một phương hỗn độn tiểu thế giới, có vô hạn trưởng thành tiềm lực, cái này một đợt thì kiếm lợi lớn. Liễu Thanh đối với cái này rất hài lòng. Có thể kiếm được một cái hỗn độn tiểu thế giới tự nhiên là kiếm lợi lớn. Có điều hắn còn rất chờ mong đến đón lấy một đoạn thời gian có thể đánh dấu ra vật gì tốt. Kẻ này thú vị, chấm ngoặc kép, mê vụ chỗ sâu. Từng cái xiềng xích khốn người ở ảnh chính yên lặng chú ý Liễu Thanh. Lộ ra một tia hứng thú nồng hậu. Đang tu luyện Liễu Thanh giống như có cảm giác. đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Mênh mông năm màu mê vụ bao phủ, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Kỳ quái, vừa mới cảm giác có một ánh mắt nhìn chăm chú lên ta. Liễu Thanh trong lòng âm thầm cảnh giác, vừa mới có loại cảm ứng, một đôi mắt chính nhìn chăm chú lên hắn, loại kia cảm giác sẽ không sai. Nhưng ở hắn xem xét sau lại biến mất, nghĩ nghĩ, hắn không yên lòng đánh ra từng mai đại đạo phù văn chuyển một cái. Bá một chút biến mất không còn tam tích, lần này hắn càng thêm cẩn thận, thậm chí tầng tầng lớp lớp bao vây lấy chính mình, lấy đại đạo phù văn ma diệt hết thảy khí tức tồn tại. Giấu đi, a, ở giữa vùng thế giới này truyền đến một tiếng kinh nghi. Cái kia bị khóa lại người thần bí kinh ngạc phát hiện. Chính mình vậy mà nhìn không thấy Liễu Thanh, như thế phát hiện để hắn rất kinh ngạc, trong lòng lóe qua một tia chấn động. Liễu Thanh cảm ứng không kém, thật sự có một đôi mắt tại nhìn chăm chú hắn. Còn tốt thủ đoạn mình không kém, nguyên thần chi lực cường đại nhạy cảm mới có phát giác. Hiện tại hắn đã cực lực ẩn tàng, liền đối phương đều nhìn không thấy. Loại kia thăm dò cảm giác biến mất, Liễu Thanh tâm lý mới một chút an định lại. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm cảnh giác lên. Không muốn tiếp tục bại lộ chính mình. Chỉ muốn cái này thật tốt ở chỗ này cầu thả một đợt thì ra ngoài. Có thể bắt đầu. Tiếp đó, Liễu Thanh bắt đầu thối luyện 3.000 nguyên thần. Lúc này, thể nội từng tôn nguyên thần cùng nhau hút vào hỗn độn giới. Trong nháy mắt đã rơi vào mênh mông hỗn độn bên trong. Nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Ầm ầm. Hỗn độn giới chấn động, vô biên hỗn độn khí sôi trào lan lộn, tản ra cuồng bạo khí tức, theo đại lượng nguyên thần tiến vào hỗn độn giới. Thậm chí Liễu Thanh mở ra còn lại không ở bên người phân thân đem một tia nguyên thần thu nhập hỗn độn giới bên trong, 3.000 nguyên thần tề tụ, lập tức quấy vô biên hỗn độn phong bạo, tựa như là phát động một loại nào đó cơ chế. Toàn bộ hỗn độn giới đột nhiên bạo động, vậy mà nhanh chóng mở rộng. Bành trướng, phảng phất tại tiến vào một lần trưởng thành kỳ. 3.000 nguyên thần đại biểu cho 3.000 ma thần. Tại hỗn độn giới bắt đầu thai nghén, hấp thu vô biên hỗn độn khí miêu tả ma thần chi khu. Ong ong ong, hỗn độn giới chấn động, từng nét bùa chú lấp lóe. Đại đạo chân giải đột nhiên có huyền diệu chuyển biến, để Liễu Thanh thu hoạch được càng sâu lý giải. Từng mai đại đạo phù văn rơi vào hỗn độn giới. Dung nhập đối ứng trong nguyên thần, lập tức dẫn phát kịch liệt hơn cự chấn động mạnh. Trong sương mù, Liễu Thanh cảm giác mình giống như là dung nhập toàn bộ hỗn độn bên trong, ở vào đại đạo chân giải vô tận huyền diệu bên trong. Lại này đại đạo cảm ngộ, để hắn tu vi chính đang nhanh chóng kéo lên. Nguyên một đám nguyên thần bắt đầu phát sinh kinh người thuế biến, hấp thu vô tận hỗn độn khí diễn biến thành từng tôn hỗn độn đại ma thần. Hỗn độn giới hạch tâm, từng đoàn sương mù hỗn độn sôi trào lan lộn. Bên trong có vô số hỗn độn linh khí xen lẫn, dường như một cái hạch tâm đang nổi lên lấy cái gì. Cẩn thận cảm ứng cơ hội phát hiện, theo hỗn độn giới trưởng thành, nơi này uẩn dục khí tức càng thâm thúy cường đại, phảng phất tại dựng dục đại đạo, mà đại đạo phù văn rơi vào trong đó, càng tăng thêm mấy phần đại đạo thần vận. Có một chút hư vô mờ mịt đại đạo thiên âm truyền ra. Chấn động cả mảnh hỗn độn giới. Có một phương này hỗn độn giới. Để Liễu Thanh tu vi có thể có được một lần to lớn tăng lên. Một tia một luồng hỗn độn linh khí tuôn ra. Dung nhập thể nội. Trong lúc nhất thời, Liễu Thanh thân thể bắt đầu phát sinh thuế biến. Cơ thể huyết mạch cốt cách chờ một chút toàn phương vị thu được một lần hoàn toàn mới thuế biến. Tựa như là theo phàm thể một đường tăng vọt, hướng về một loại cổ lão không biết phương hướng tiến hóa lấy. Trên thân bắt đầu toát ra một tia phong cách cổ xưa thần vận. Thê lương, vĩ ngạn, thân thể bắt đầu tràn ra một tia một luồng hỗn độn khí. Còn quấn quanh thân dần dần ngưng tụ thành một đoàn sương mù hỗn độn. Bao phủ bóng người, ở trong quá trình này, Liễu Thanh thân thể, tu vi. Nguyên thần đều phải đến tiến bộ kinh người. Ngoại giới, còn lại phân thân đồng dạng thu được to lớn tăng lên. Có một tia một luồng hỗn độn linh khí theo trong cõi u minh liên hệ rơi vào phân thân thể nội. đạt được tăng cường cùng thuế biến. Không biết đi qua bao lâu, một đoạn thời khác, hỗn độn giới bên trong 3.000 nguyên thần cùng nhau tăng vọt. Nguyên một đám diễn biến thành các loại hình thái, nhưng rất nhanh liền bị một cỗ lực lượng uốn nắn trở về. Bảo trì hình người, đó là Liễu Thanh chủ ý thức, không cho phép bọn họ thuế biến còn lại hình thái, làm là nhân hình, kỳ thật càng phù hợp đại đạo chân ý. Oanh, chỉ thấy từng đạo khí tức cường đại bạo phát. Hỗn độn giới bên trong, 3.000 nguyên thần cùng nhau hoàn thành lần thứ nhất thuế biến. Thành công ngưng tụ ra ma thần pháp tướng. Pháp tướng cảnh thành, 3.000 ma thần pháp tướng ngưng luyện thành công. Một khi thi triển, liền có thể hóa thành ma thần pháp tướng giết địch. Tuy nhiên vẫn là hình người. Nhưng thi triển ma thần pháp tướng lập tức liền có thể hóa thành ma thần hình thái. Mà Liễu Thanh bản thể cũng theo tu luyện bên trong tỉnh lại. Chỉ cảm thấy thể nội tràn ngập một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Dung chuyển trời đất, đánh dấu đổi mới. Hệ thống, đánh dấu. Liễu Thanh tỉnh lại chuyện thứ nhất cũng là đánh dấu. Một chút nghiêm túc, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.